Chương 1169, Thu Lôi. Trên đỉnh núi, Gia Đồ sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt màn sáng, trong mắt sát cơ giống như thực chất, dẫn tới giữa thiên địa nhiệt độ đều là trở nên băng hàn xuống tới. Hắn không nghĩ tới, chú nguyên kia vờ ơ y ma trực tiếp một trưởng liền đem Tiêu Ấn cho chém giết. 4.3 tỷ nguyên khí nội tình phẩm giai đứng hàng bát phẩm đỉnh phong nguyên khí có thể so với thánh nguyên thuật trưởng ấn Gia Đồ nhãn lực cực kỳ độc ác, lúc trước thăm dò, đã là thấy rõ ràng chú nguyên đại khái thực lực. Bất quá Tiêu Ấn sẽ bị miểu sát, trung quy vẫn là chính mình quá khinh thường, nguyên bản hắn là chỉ phái hai vị người cùng mạch cùng liên hợp đối phó Chu Nguyên. Nếu là bọn họ liên thủ, Chu Nguyên chưa hẳn có thể như vậy dễ như trở bàn tay. Có thế ngu xuẩn này hết lần này tới lần khác muốn trước chính mình hiện ra một chút bản sự, kết quả, liền không có giả đồ mặt không biểu tình, tay áo vung lên, trước mặt trong màn sáng có một bộ cực kỳ phức tạp tia sáng mạch lạc nổi lên. Những này xen lẫn tia sáng chính là tòa này thánh diễn hóa giới đại trận kết giới mạch lạc, mà những tia sáng này xen lẫn chỗ, thì là từng cái kết giới tiết điểm chỗ. Mà bây giờ, những tiết điểm này đã là có một ít địa phương xuất hiện ảm đạm, đây là bị phá hư dấu hiệu. Chu Nguyên này, quả nhiên là cái tai họa, biết sớm như vậy, nên sớm đem nó diệt sát. Gia Đồ âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc, trong tình báo trước đây bọn hắn sưu tập, căn bản ngay cả tên Chu Nguyên đều không có, một cái chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ. Ngay cả mắt của bọn hắn đều không vào được. Có thế khi đó ai có thể biết được, Chu Nguyên này sẽ mang đến lớn như thế uy hiếp. Xem ra lần này chúng ta bố trí đại trận, ý đồ nuốt vào chín đầu chủ mạch, quả thật là có chút mạo hiểm. Một thanh âm từ Gia Đồ sau lưng truyền đến, đó là một tên nam tử tóc trắng, hắn có một cây xích kim trường côn, hai mắt đang mở hí, ẩn ẩn có lôi đình màu vàng thoáng hiện. Người này tên là Tu Lôi, chính là trong thánh tổ thiên gần với Gia Đồ thánh thiên tiêu. Gia Đồ thần sắc nhàn nhạt, nói: Tòa này thánh diện hóa giới đại trận tuy nói còn có chút thiếu hụt, nhưng chung quy là chúng ta thánh tộc thánh giả liên hợp thôi diễn mà ra, nó trình độ phức tạp thâm ảo, liền xem như thần hồn bước vào du thần cảnh cường giả, đều không nhất định có thể tìm ra nó ẩn tàng chỗ sơ hở. Chu Nguyên kia hẳn là người mang một loại nào đó dị bảo. Nếu như không phải là bởi vì Chu Nguyên mà nói, vậy ngũ đại thiên vực nhân mã liền xem như đem mệnh cho liều sạch, chỉ sợ cũng bước vào không được đại trận nửa bước. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác ra như vậy sai lầm. Tu Lôi nhìn chăm chú màn sáng, đột nhiên nói, lúc này kết giới chưa triệt để vận chuyển lại, nếu như giải trừ kết giới mà nói, tập hợp lực lượng, muốn diệt người ngũ đại thiên vực này không khó lắm, cái này, cũng hẳn là bảo đảm nhất phương pháp. Không được Gia Đồ không chút do dự cự tuyệt, kết giới tản ra, dựa vào chúng ta lực lượng chính là cũng không còn cách nào bố thành, nói như vậy, chín đầu chủ mạch, chúng ta liền không khả năng toàn bộ nuốt vào. Tu Lôi nhíu mày, bất quá nhưng lại chưa phản bác, bởi vì như thế làm mà nói. Hắn cũng tương tự sẽ có chút không cam tâm, mà lại bởi như vậy, mặt khác Thánh Thiên Kiêu cũng sẽ phản đối, đến lúc đó làm không tốt cùng nổi lên xúc động phẫn nộ, bọn hắn cu nở dê che không được. Lúc này Thánh Tổ Thiên cũng không tốt bàn giao, không thể nói trước sẽ còn bị phạt, dù sao chư vị thánh giả vì tận nuốt những tổ khí chủ mạch này, thế nhưng là chủ bị nhiều năm. Tuy nói cục diện hơi có chút ngoa ý muốn, bất quá cu nở dê không cần thiết kinh hoàng, bằng những tiện chủng sâu kiến này, không có khả năng thật giao động tòa kết giới này. Gia Đồ nhìn về phía Tu Lôi, nói, phía trước những này cũng chỉ là thức nhắm khai vị thôi, chán ở dê lẽ lại ngươi cảm thấy, bọn hắn thật có thể xông qua do chúng ta chấn thủ tiết điểm cuối cùng. Tu Lôi nghe vậy, nghĩ, chợt cười nhẹ lắc đầu. Kiến càng lay cây mà thôi. Gia Đồ cũng là hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ung dung nói, cho nên hết thể đều tại không chế, hiện tại để bọn hắn cảm giác được một tia hy vọng, lại cuối cùng đem nó bóc tát, chắc hẳn khi đó ánh mắt của bọn hắn sẽ hết sức phấn khích. Thôi được. Vậy liền để bọn hắn trước cao hứng một cái đi. Tu Lôi gật đầu. Thế là hai người chính là ngồi xuống một đứng ở màn sáng kia trước đó, lặng lặng nhìn chăm chú lên trong kết giới biến hóa. Vừa xem xét này, liền lại là hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Phía trước trong màn sáng từng đạo đại biểu cho tiết điểm điểm sáng, không ngừng ảm đạm, điều này nói rõ càng ngày càng nhiều tiết điểm tại bị phá hư. Mà trong kết giới dung chuyển, cũng là đang dần dần có chút tăng lên đứng lên. Gia Đồ thần sắc lạnh nhạt. Hắn cũng không để ý ngũ đại thiên vực những đội ngũ phổ thông kia, những đội ngũ kia ở ngoại vi nháo lật trời, QNZ không có khả năng thật phá hủy kết giới, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chỗ sâu nhất kia một chút tiết điểm chỗ. Nơi đó là trọng yếu nhất lộ tuyến. Mà nơi này, chính là ngũ đại thiên vực những cường giả đỉnh cao kia phương hướng đột phá. Trải qua dòng dã một ngày tiến lên, bọn hắn đã bắt đầu có chút tiếp xúc đến cấp độ sâu phòng tuyến. Không sai biệt lắm, không cần thiết lại bỏ mặc đi xuống. Không phải vậy liền thật sự là chơi với lửa. Một bên Tu Lôi nhạt tiếng nói. Gia Đồ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, tiếp xuống đạo phòng tuyến này, đem xem như trong kết giới trụ cột một đạo phòng tuyến cuối cùng. truyền lệnh xuống, để bọn hắn đều chuẩn bị động thủ đi. Sau đó Già Đồ nhìn hướng mỗ một chỗ tiết điểm chỗ, nơi đó hẳn là Chu Nguyên vị trí, trong mắt của hắn có sát cơ chảy xuôi, chậm rãi nói, Tu Lôi, Chu Nguyên này liền giao cho ngươi đi đối phó đi. Tu Lôi là trong thánh tổ thiên gần với hắn thiên dương cảnh, lấy thực lực đối phó Chu Nguyên hẳn là đủ rồi, mà có thể đem Tu Lôi phái ra, cũng có thể nhìn ra lúc này Già Đồ đối với Chu Nguyên ngược lại là cũng không tính xem thường. Tu Lôi duỗi cái lưng mệt mỏi, lơ đắng nói, nếu là ta đi mà nói, chỉ sợ ngươi liền chơi không được nữa. Trong ngôn ngữ, đồng dạng là có không che giấu được ngạo khí. Già Đồ cười nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ta chung quy đến tỏa chấn nơi đây, để phòng vạn nhất. Tu Lôi lông mày nhíu lại, nói, cái này vạn nhất, là chỉ ta thua ở Chu Nguyên kia trong tay. Già Đồ nói, cũng đừng chọn ta trong lời nói mà bệnh, ta dù sao cũng phải vì nhiệm vụ của chúng ta phụ trách, tuy nói ta cũng cảm thấy ngươi xuất mã không khả năng sẽ có vấn đề gì. Đúng rồi, ngươi nếu là giải quyết Chu Nguyên kia, đem hắn đánh gãy tứ chi mang đến, ta về sau đem hắn luyện thành huyết nô, sau đó mang theo hắn đi đem hắn người nhà toàn bộ giết sạch. Nói đến chỗ này, khoe miệng của hắn có tàn nhẫn cùng huyết tinh chi sắc nổi lên. Đối với nhiều lần phá hư hắn mưu đồ Chu Nguyên, hiển nhiên Già Đồ cũng là hận ý rất sâu. Như ngươi mong muốn. Tu Lôi tùy ý khoát tay áo, không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp bước ra một bước, trước mặt hư không phá toái, thân ảnh của hắn chính là biến mất mà đi. Nhìn qua Tu Lôi rời đi thân ảnh, Già Đồ thần sắc lúc này mới trở nên hờ hững xuống tới. Hắn nhìn qua Chu Nguyên vị trí kết giới kia điểm sáng, có chút thương hại nói, đáng thương tiện trùng sâu kiến, vất vả một ngày, cuối cùng lại là đang làm một chút uổng công. Tiếp đó, các ngươi liền sẽ thể nghiệm đến, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn cong ngón búng ra, có vô hình ba động từ trong đại trận dập dờn, sau đó truyền bá ra. Tại cùng một thời gian này, trong thánh diễn kết giới này, chợt có từng đạo thánh tộc cường giả đỉnh cao buộc phát ra cực kỳ kinh người nguyên khí ba động, bọn hắn thân ảnh khẽ động, xuyên phá kết giới. Cuối cùng nhìn về phía những phòng tuyến cuối cùng kia. Trước đó những cái kia, trừ ra Chu Nguyên gặp phải vị kia thánh thiên tiêu, mặt khác cũng không tính là cái uy hiếp gì. Mà bây giờ mới là chính hí mở màn.